Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chương 45, Obito, cùng một nhánh đội ngũ hoàn thành giao tiếp. Thứ 9 tổ 4 người bắt đầu ở cửa Tây phụ cận tuần tra chính như Mokum Chapyo từng nói. Tuần tra xa không phải cái gì thú vị nhiệm vụ, toàn bộ quá trình thập phần khô khan. Loại trừ tới tới lui lui đi lại, chính là nhìn chung quanh duy nhất có điểm đặc biệt. Khả năng chính là đội tuần tra đang thi hành nhiệm vụ thời sẽ phối phát một cái tụ trương. Tụ trương đeo ở trên cánh tay sau khi sẽ có loại chính mình thật giống rất lợi hại cảm giác mặt trời dần cao. Cùng đến đây thay ca đội ngũ giao tiếp xong xuôi. Thứ 9 tổ đệ nhất ban tuần tra coi như kết thúc. Đệ nhị ban tuần tra là từ 3 giờ chiều bắt đầu. Hai điểm chúng ta ở chỗ này tập hợp. Ta giảng ít đồ, sau đó sẽ trở về chấp hành tuần tra nhiệm vụ. Đúng, Shiranui Zenma ba người đáp, giải tán đi. Mọi người ai về nhà nấy. Shiranui Zenma thì lại gần đây tìm quán cơm. Chuẩn bị ăn cơm trưa có chút ngoài ý muốn. Mới vừa vào đến, hắn liền nhìn thấy một cái mang theo kính bảo vệ mắt thân ảnh quen thuộc do dự bán dây. Hắn vẫn hỏi sau một câu. Này, Obito, trên ăn cơm Obito nghe tiếng ngẩng đầu. Theo bản năng mà giúp đỡ dưới kính bảo vệ mắt. Cười nói, là Zenma à, lại đây ngồi, Shiranui Zenma cũng không qua muốn cùng hắn ngồi vào một khối. Nhưng hai người dù sao cũng là bạn học. Tuy rằng không quen. Nhưng cũng chưa từng trở mặt, này chút mặt mũi không cho. Tựa hồ cũng không còn gì để nói, Shiranui Zenma ngồi vào Obito đối diện. Đơn giản điểm hai cái món ăn, liền hỏi, ngươi không trở về nhà ăn cơm. Obito hơi cúi đầu, bà nội ta thân thể không được. Về nhà, còn phải phiền phức nàng làm cơm, Shiranui Zenma gật gật đầu. Không nói thêm nữa vào lúc này Obito vẫn không có hắc hóa. Thậm chí có thể nói là tâm tư thiện lương đương nhiên. Từ hắn có hạn tiếp xúc đến xem. Lúc này Obito tuy rằng tâm tư vẫn tính thiện lương. Cũng không giống rất nhiều Uchiha người như vậy tràn ngập tính chất công kích. Nhưng tâm tình phương diện vẫn như cũ không phải rất ổn định. Có lúc sẽ làm ra một ít thất thố cử động đột xuất nhất đặc điểm. Chính là có một loại đối với tình cảm mê tín ở Obito trong mắt. Tình cảm là một loại siêu hiện thực, siêu logic đồ vật, cũng không được hiện thực hạn chế, cũng không thể bị lý tính, làm bẩn, nói dễ nghe một chút gọi xử trí theo cảm tính. Khó nghe điểm chính là không thể nói lý dù sao. Sinh ở Uchiha bộ tộc, không cha không mẹ ở cuối xe Uchiha Obito. Căn bản cũng không có cơ hội đi nhận thức chính xác tình cảm người như thế hay là rất hiền lành. Nhưng càng dễ dàng đi cực đoan, đặc biệt là đang đối mặt một ít trọng đại tình cảm vấn đề thời điểm sự thực cũng xác thực như vậy. Nohara Jin vừa chết, Obito tam quan trực tiếp tan vỡ, đã từng các loại nguyên tắc đều bỏ như tệ lý, trở nên không chừa thủ đoạn nào. Phụ nữ trẻ em. Sư trưởng giết không tha, nghiễm nhiên hắc hóa đến cực hạn đang ăn cơm. Hai người có một câu không một câu địa trò chuyện, ngươi thích ăn cà rốt. Shiranui Zenma nhìn Obito thức ăn, hỏi câu, à không ta đáng ghét nhất ăn cà rốt. Nhìn thấy cà rốt ta liền không thấy ngon miệng, nói. Obito lại cắp lên một khối cà rốt đưa vào trong miệng. Nhai kỹ nuốt chậm lên Shiranui Zenma. Vậy ngươi đây là, ta nghe nói cà rốt đôi mắt mới có lợi, cho nên mới cố ý ăn được tương đối nhiều. Như vậy có thể liền có thể sớm một chút mở ra Seragon, Obito nói rằng, thì ra là như vậy. Shiranui Zenma gật đầu, tiếp tục vùi đầu ăn cơm chốc lát, đem thức ăn tiêu diệt sạch sẽ, kết xong món nợ cùng Obito nói tiếng gặp lại. Hắn liền đứng dậy rời đi quán cơm 2 giờ chiều. Konoha thôn cửa Tây phụ cận thứ 9 tổ tập hợp sau khi liền ở Mokum Chapyo dẫn dắt đi. đi tới ngoài thôn rừng cây một mảnh đất trống, Mokum chắp yô phân ra hai cái ảnh phân thân. Bản thể mang theo gai đi luyện tập song tiết côn cùng chakra khống chế kỹ xảo. Hai cái phân thân thì lại phân biệt cho Shiranui Zenma cùng Ebisu giảng giải. Zenma, ngươi cây đao này hẳn là ngân phong chứ? Là, Shiranui Zenma gật đầu. Mokum chắp yô lại hỏi, ngân phong là có thể bám vào ninja chakra. Không biết ngươi đã có làm hay không phương diện này luyện tập? Có, đúng là có, nhưng hiệu quả nhưng không ra sao, bám vào chakra sau khi nhiều nhất chỉ có thể để bị đánh mở gỗ mơ hồ biến thành màu đen mà thôi. Mokum chắp yô khẽ gật đầu. Này rất bình thường, có quan hệ chakra tính chất biến hóa luyện tập. Xác thực không phải tốt như vậy nắm giữ, nói hắn rút ra bên hông trường đao. Khe khẽ rung lên, Zenma, ngươi xem trọng. Vừa dứt lời, lạnh lẽo lưỡi dao liền nổi lên một trận hào quang nhàn nhạt. Tia sáng này cực tốc lấp lóe, chỉ chớp mắt liền hiển hiện ra hỏa diễm sắc thái, mơ hồ có sóng nhiệt kéo tới. Uống, Mokum chắp yô một tiếng quát nhẹ, giơ tay múa đao, bên cạnh cây nhỏ chợt bị chém làm hai đoạn, đồng thời một đạo liệt diễm từ chặt đứt nơi bỗng nhiên bay lên, bốc cháy lên. Shiranui Zenma nhìn ra một mặt kinh ngạc, một lát mới bỗng nhiên nghi hoặc mà hỏi câu, lão sư, ta nhớ tới ngươi không phải đất, phong hai thuộc tính sao? Hỏa là ta đệ tam thuộc tính, có điều rất ít, hầu như không hề có tác dụng, chỉ là giáo viên của ta là thuộc tính, hỏa, chakra. Ta tài học một điểm có quan hệ hỏa tính chất biến hóa tri thức, dừng một chút. Mokum chắp yô nói tiếp, hỏa tính chất biến hóa, hạt nhân một cái từ gọi là kịch liệt. Thiêu đốt kịch liệt, thông qua khiến chakra trở nên càng kịch liệt. Thuộc tính, hỏa, nóng rực, sức mạnh liền có thể được lộ ra, kịch liệt. Shiranui Zenma cau mày, lẩm bẩm nói một lát, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Này nghe vào làm sao khá giống là hình thái biến hóa. Mokum chắp yô ngẩn ra, lập tức cười nói, người nghĩ đến cũng không phải là không có đạo lý, trên thực tế thì có một loại quan điểm thừa nhận, tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa tồn tại một loại nào đó chung chỗ. Thậm chí ngay cả chakra thuộc tính cũng có thể do người thay đổi. Shiranui Zenma hỏi. Còn có cách nói này? Orochimaru đại nhân chính là cái quan điểm này số một người ủng hộ. Có điều hắn ở trong thôn ư? Ngươi hiểu. Mokum chắp yô có ý riêng địa nói rằng tuy rằng vẫn không có trốn tránh, nhưng lúc này Orochimaru ở trong thôn danh tiếng đã khá là tàn tạ, vừa nhắc tới Orochimaru, tuyệt đại đa số người trong đầu óc đều sẽ bính ra hai cái phong cách rõ ràng hình dung từ dị đoan, biến thái, đặc biệt là người sau, càng là đạt đến mức độ đăng phong tạo cực, bất nam bất nữ, không người không quỷ. Khiến cho người nhìn mà phát khiếp. May mà Orochimaru tựa hồ cũng biết mình khá là biến thái sự thực, vì lẽ đó rất thiếu công mở lộ mặt. Có người nói bình thường đều là ở ngoài thôn trong rừng thường ở. Mokum chắp yô giảng dài, biểu thị khoảng chừng nửa giờ, liền nói rằng, được rồi, hỏa thánh biến chất hóa kiến thức căn bản chính là những này. Người rảnh rỗi thời điểm làm thêm chút luyện tập. Đúng, Shiranui Zenma nói rằng sau đó, Mokum chắp yô phân thân giải trừ, dẫn thứ 9 tổ trở lại trong thôn, tiếp tục chấp hành tuần tra nhiệm vụ sáng ngày thứ 2. Tam ban tuần tra nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, 4 người lĩnh xong 3.200 thù lao, liền tiếp theo lại chạy đến nhiệm vụ phân công nơi lầu 1, cấp C nhiệm vụ. Tốt nhất có nhất định tác chiến nội dung. Mokum chắp yô đem giấy chứng nhận đưa cho nhiệm vụ phân công viên. Nhiệm vụ phân công viên xem xong giấy chứng nhận, liền bắt đầu lật xem nhiệm vụ bộ. Rất nhanh sẽ nói rằng, nơi này có một cái săn giết dã thú nhiệm vụ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.